Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tinh Quái Quá Đáng Yêu. Nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập cuối của truyện nha. Hai bá Iuna dường như đặt mình ngoài trò chơi này, nhưng người thao túng trò chơi này lại là cô ấy. Cô ấy không giống người sẽ coi trọng danh lợi địa vị, cho nên Mạt Lị cảm thấy kỳ quái với mục đích mà cô ấy muốn trở thành người thừa kế. Đường Nhiễm Mặc nói, theo tôi quan sát, Ai Bá Kaigo cố ý gả Ai Bá Iuna cho người thừa kế đời kế tiếp. Nghe vậy, Mạt Lị nhớ tới cảnh cô nhìn thấy lúc rời đi kia, mắt cô sáng ngời. Như vậy thì liên kết được rồi. Người Ai Bá Iuna thích vốn không phải Ieyoi Kurokawa lúc cô ấy và Mamoru Kakita đứng chung một chỗ. Cho dù không nói lời nào, cũng sẽ có một không khí thoải mái vây quanh. Người Ai Bá Iuna thật sự thích là Mamoru Kakita, mà cô ấy trở thành người thừa kế, thì có năng lực quyết định chồng mình là ai. Cái kịch bản này thật là quá thâm sâu. Bất kể Mạt Lị bội phục Ai Bá Iuna bao nhiêu, nhưng kỳ nghỉ hè của cô đã không còn mấy ngày. Hơn nữa sau khi về nước cô mới nhớ tới mình còn có bài tập hè. Cô đau thương kêu một tiếng, mấy ngày liền nhốt bản thân trong phòng múa bút thành văn. Bài tập hè trung học gần như đều là từng bộ bài thi. Cho dù cô thông minh, cùng lúc làm nhiều bài thi như thế cũng có một cảm giác sắp nổ đầu. Cho dù là Đường Nhiễm Mặc khó khăn lắm mới tới phòng sách tìm cô cũng không có thời gian để ý. Sau khi ho khan vài tiếng, phát hiện cũng không khiến cô gái nhỏ chú ý, Đường Nhiễm Mặc dứt khoát lấy bút trong tay cô đi. Mạt Lị lập tức bất mãn nhìn anh, chú làm gì thế, tôi ở vội làm bài tập đấy. Đường Nhiễm Mặc một tay chống bàn, khom lưng cúi sát vào cô, hít mắt nói, em biết mai là ngày gì không? Mai là ngày thứ ba đếm ngược tôi nghỉ hè. Ngày mai là sinh nhật em. Ai hả? Em làm bài tập quá chăm chú, sinh nhật mình cũng quên luôn sao? Mạt Lị ngây ngốc gật gật đầu. Anh C bất đắc dĩ thở dài, nói đi, em muốn chúc mừng như thế nào? Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Cô nhảy dựng lên từ ghế trên, bổ nhào vào trong lòng anh. Chỉ đơn giản như thế. Chỉ đơn giản thế thôi, hai người chúng ta cùng vui vẻ ăn bữa cơm. Anh vòng tay qua eo cô, nhẹ giọng nói, được. Ánh mắt hai người đều có thâm ý khác, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Ngày hôm sau Mạt Lị tỉnh lại trong nụ hôn của Đường Nhiễm Mặc, anh biết cô muốn ở trong nhà làm bài tập, không chịu cùng anh đến công ty. Thế là anh xoa đầu cô nói, tan làm tôi tới đón em. Chờ anh đi rồi, Mạt Lị lại dựa vào giường một lúc mới lên, rửa mặt xong vừa cắn miếng bánh mì. Cô đã nhận được một cuộc gọi lạ. Suy nghĩ một lát, cô ấn nhận. Bên kia truyền đến một giọng phụ nữ, xin hỏi là cô Tiêu phải không? Vâng, xin hỏi ai vậy? Xin chào, tôi là Bạch Kiều, lần trước ở phòng bơi từng gặp mặt cô Tiêu một lần. Không biết cô Tiêu còn nhớ không? Nhớ chứ, bà là mẹ Thẩm Khê. Mạt Lị ngoài ý muốn, không biết bà tìm tôi có việc gì không? Tôi muốn mời cô Tiêu gặp mặt tán gẫu với tôi một chút, có chuyện liên quan đến thằng bé Phong Nhã. An Phong Nhã, anh ta xảy ra chuyện gì? Quan hệ giữa Phong Nhã và Thẩm Khê đã càng ngày càng không ổn, trong điện thoại không tiện nói tỉ mỉ. Mời Tiêu cô có thể thông cảm cho tâm trạng một người làm mẹ, tôi có thể gặp mặt cô không? Mạt Lị cau mày rối rắm vài giây, cuối cùng nói, được thôi. Bạch Kiều hẹn gặp mặt Mạt Lị ở một quán cà phê. Sau nửa giờ ngồi xe buýt Mạt Lị đã đến điểm hẹn. Gần đến quán cà phê cô mới phát hiện trong quán ngoài Bạch Kiều ra đã không có người khác. Mạt Lị vô cùng lễ phép nói, xin lỗi, để bà đợi lâu rồi. Tôi cũng không chờ lâu lắm, ngồi đi. Cô ngồi ở đối diện bà ta. Trên bàn sớm đã chuẩn bị sẵn một ly cà phê đá cho cô. Bạch Kiều cười cười, chúng ta nói chuyện, tốt nhất vẫn là không cần những người khác ở đây mới tốt, đúng không? Cô áp cảm giác càng ngày càng kỳ trong lòng quái xuống. An Phong Nhã xảy ra chuyện sao? Không có, nó rất khỏe. Chỉ là gần đây, hình như nó càng ngày càng táo bạo. Tôi nghĩ, có lẽ vấn đề là từ cô Tiêu. Tôi... Bạch Kiều hơi hơi mỉm cười. Tôi nghe nói Tiêu cô mất đi ký ức trước kia. Tôi cũng không biết, cô có biết trước kia cô từng kết giao với Thẩm Khê không? Cái này Mạt Lị bối rối. Cô Tiêu đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không muốn trách cứ các người. Tôi cũng là từ trẻ tuổi mà lớn lên, cho nên... tôi sẽ không vì chuyện đó mà có điều bất mãn với cô. Tôi muốn hỏi chính là... Một giọng nam bỗng nhiên xen vào. Bà muốn hỏi chính là cái gì? Minh Khước cười cười kéo ra ghế ngồi bên cạnh Mạt Lị. Mạt Lị chớp chớp mắt, cũng không hỏi sao anh ta đột nhiên tới, bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, làm bộ không thấy dáng vẻ của anh. Bạch Kiều bất ngờ nói, không ngờ cậu Minh sẽ đến, tôi hẳn phải chuẩn bị thêm một ly cà phê. Không cần phiền quái như thế. Bà An, tôi có việc muốn nói với bà. Hôm nay tôi chỉ hẹn cô Tiêu, nếu là cậu Minh có chuyện gì, chúng ta đừng ngại hẹn lần sau. Nói như thế, Bà muốn tôi nói chuyện làm ăn của chúng ta trước mặt cô bé sao? Cậu Minh khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Kiều cứng đờ nửa khắc. Minh Khước lười biếng dựa vào ghế. Tôi đã hỏi ý kiến bà rồi, quyết định thế nào là chuyện của bà. Bạch Kiều nhìn về phía Mặt Lị. Cô Tiêu, hôm nay dừng ở đây, có cơ hội, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp. Được, vậy tôi đi trước. Mặt Lị đứng dậy rời đi, dường như không có hứng thú chút nào với đề tài tiếp theo của bọn họ. Mặt Lị đi rồi, Bạch Kiều thu nụ cười. Cậu Minh, cậu đang đùa sao? Bạch Kiều, sau đây tôi muốn thông báo với bà một câu. Minh Khước cười nhưng ánh mắt thì không. Về sau thu lại ý định của bà, đừng đi quấy rầy bọn họ nữa. Ha, lý do. Tôi đây nói chuyện, mà cần lý do à? Minh Khước nói xong liền vênh váo một chút, anh ta học cách nói chuyện của Phương Tự. Cậu Minh, tôi nghĩ có chỗ cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải cấp dưới của cậu, không cần nghe theo mệnh lệnh của cậu. Có thể chứ, vậy tôi nói cho Đường Nhiễm Mặc, có người vì cậu ta, tự tay lên kế hoạch giết ba mẹ Tiêu Mản Lị. Bà đoán xem, nếu cậu ta biết bà chính là người mẹ năm đó vứt bỏ cậu ta, hiện tại cậu ta còn ôm tình thân với bà không? Minh Khước mặt không đứng đắn nói. Bạch Kiều. Minh Khước cũng là mấy tháng trước mới biết được Bạch Kiều là mẹ đẻ Đường Nhiễm Mặc, vẫn là Bạch Kiều chủ động tìm tới anh ta. Mục đích à? Đương nhiên là vì cùng nhau khiến Tiêu Mản Lị biến mất trên thế giới này. Đường Nhiễm Mặc bảo vệ Mản Lị quá tốt. Ngoài Minh Khước, Bạch Kiều thật sự nghĩ không ra còn ai có thể lợi dụng sơ hở dưới mí mắt Đường Nhiễm Mặc. Bạch Kiều thấy, bọn họ có cùng mục tiêu, đó chính là Tiêu Mản Lị. Từ lúc Đường Nhiễm Mặc tiến vào nhà họ Tiêu, Bạch Kiều không hề giảm bớt chú ý đối với Đường Nhiễm Mặc. Lúc phát hiện cảm tình của Đường Nhiễm Mặc đối với Tiêu Mản Lị càng ngày càng không đúng, bà ta quyết định không thể giữ lại Tiêu Mản Lị. Minh Khước nhìn Bạch Kiều không nói gì, tốt bụng khuyên nhủ, trên đời này không có bí mật có thể bảo vệ vĩnh viễn, trên tay bà đã có ba mạng người, tôi khuyên bà vẫn là thu tay lại đi, cho dù là vì Đường Nhiễm Mặc, bà cũng không thể động vào Tiêu Mản Lị. Cậu Minh không phải một người làm mẹ, đương nhiên không thể hiểu cách làm của tôi. Mẹ, mẹ mà vứt con ruột ở cô nhi viện. Minh Khước châm biếm nói, năm đó bà chừa trước, người ta không muốn cưới bà liền vứt bỏ con ruột ở cửa cô nhi viện. Sau khi gả cho người chồng đã chết, để tìm kiếm nhà tiếp theo tốt hơn mà vứt bỏ con chồng trước, lại cố ý tỏ ra mình để lạc. Nói thật, cho dù sau này bà tìm về Thẩm Khê, ở trong mắt tôi, bà cũng tuyệt đối không thể gọi là một người mẹ. Hai chữ này đặt trên người Bạch Kiều, chính là vũ nhục với mẫu thân, thật sự có thể gánh được với thân phận này, nên như mẹ anh ta, như Phương Ý, như An Nhiên vậy, người bỏ con trong khổ cảnh, ích kỷ khiến người ta khinh thường. Tôi biết tôi có lỗi với Nhiễm Mặc, cho nên tôi đang tận lực bù đắp cho nó. Tôi sẽ giúp nó xứng với người thừa kế nhà họ Tiêu, cũng sẽ nỗ lực dọn dẹp con đường cho nó. Tất cả người cản đường đều không nên tồn tại. Bạch Kiều lạnh lùng, vợ chồng Tiêu Viễn cũng vậy, Tiêu Mạt Lị cũng vậy. Đổ điên. Anh ta phun ra hai chữ. Tiêu Mạt Lị đã chết, sẽ không có ai tranh Nhiễm Mặc với cậu. Như vậy không tốt sao? Cho dù không có Tiêu Mạt Lị, cậu ta cũng không phải của tôi. Trên đời này không có gì tuyệt đối, chỉ có người không nỗ lực thôi. Bà ta xuất thân ở một gia đình bình thường, nhưng hiện tại, không phải ngồi trên vị trí phó tổng giám đốc rồi sao? Bạch Kiều ưu nhã đứng dậy, lúc sắp rời đi, bà ta quay đầu lại nói, hy vọng lần sau gặp mặt, cậu Minh có thể nói cho tôi nguyên nhân cậu thay đổi thái độ. Nguyên nhân Minh Khước thay đổi thái độ. Nào có nhiều nguyên nhân như vậy, có điều là anh ta không muốn giết con bé thôi. Dù sao so với Bạch Kiều, anh ta phát hiện mình vẫn chán ghét Bạch Kiều hơn. Minh Khước hít thở trầm thấp, mãi đến khi phát hiện đối diện lại có một người ngồi vào. Anh ta thở dài thật sâu, bé con, sao cô còn chưa đi? Khó được ra ngoài một chuyến, cứ thế đi cảm thấy có chút thiệt. Mặt Lị chống cằm, tươi cười ngọt ngào, cô ở cửa nhìn thấy Bạch Kiều đi rồi mới tiến vào. Minh Khước cười nguy hiểm, cô không sợ tôi sẽ giết cô. Chú giết tôi, chú của tôi sẽ không bỏ qua cho chú. Anh ta hừ nhẹ, ngoài Đường Nhiễm Mặc, cô còn có thể lấy gì ra uy hiếp? Không có. Cô cười hì hì nói, vừa rồi chú trò chuyện gì với bà An thế? Có thể nói cho tôi không? Cô muốn biết. Cô gật đầu. Ừ. Cô đoán đi. Đoán đúng rồi tôi sẽ nói cho cô. Nếu cô có thể đoán đúng, cũng không cần anh ta nói cho. Tuy rằng tôi không biết hai người nói gì, nhưng nhất định có liên quan tới tôi. Ừ hứ. Chú biết không? Có một lần tôi tới công ty tìm chú Đường, suýt chút nữa bị một chiếc xe đụng phải. Anh ta hơi ngừng lại, tiện đà nói. Vậy sao? Xảy ra chuyện ở Nhật Bản. Vốn dĩ tôi theo bản năng liền nghĩ người lái xe đâm tôi là chú. Có điều tôi đã loại ý tưởng, bởi vì lúc nhìn thoáng qua, tuy rằng bởi vì phản quang tôi cũng chỉ có thể thấy đại khái, nhưng mặt người trong xe, thân hình gã nhỏ hơn chú. Minh Khước cảm động nói, vậy thật sự là phải cảm ơn cô thấy được, nếu không tôi phải gánh tội thay. Bản chất chú cũng nghĩ tới muốn giết tôi, cho nên cái nồi này đội hay không đội cũng có gì khác nhau chứ. Anh ta hình như không phản bác được. Vừa rồi hai người nói muốn nói chuyện riêng, lúc tôi đi ra ngoài, bỗng nhiên có một phỏng đoán, bà An, có phải mới là người kia hay không? Chính là Mặt Lị nghi hoặc nhíu mày, tôi không nghĩ ra vì sao bà ta phải đối phó tôi, là bởi vì nhà họ Tiêu, hay là bởi vì chú? Cũng có thể, là vì cả hai. Minh Khước buồn rầu vỗ vỗ đầu cô, bé con, tôi khuyên cô có một số việc vẫn là đừng cố theo đuổi mới tốt. Anh ta biết cô vẫn luôn rất thông minh, nhưng sau khi cô biết chân tướng, bất luận là đối với cô hay là đối với Đường Nhiễm Mặc đều không phải một chuyện tốt. Vậy được rồi, tôi tạm thời không cố theo đuổi nữa. Cô rất nghe lời, nhưng Minh Khước càng không đoán chắc được trong lòng cô đang tính toán điều gì. Này, bé con, cô ngắt lời anh ta nói, tôi muốn biết, sao chú lại thích chú tôi? Sao thế, lo tôi cướp chú của cô à? Tôi rất tò mò, chú nói cho tôi nghe một chút đi. Thuở niên thiếu tôi đã từng bị bắt cóc, là cậu ấy cứu tôi. Trước kia cũng không có bất kỳ ai nhắc tới chuyện này, hiện tại anh ta lại cũng bắt đầu chậm rãi nói. Bởi vì như vậy à, còn có một nguyên nhân. Minh Khước lấy đồng hồ quả quyết ra, lúc tôi bị bắt cóc đồng hồ quả quyết bị ném đi, chính là cậu ấy tìm được. Cái đồng hồ quả quyết này có ý nghĩa gì? Khi còn nhỏ lúc cùng mẹ đi chùa ở Nhật Bản, có một vị đại sư từng nói, một nửa của tôi sẽ mang theo nó xuất hiện lúc tôi khó khăn nhất. Qua Mặt Lị kinh ngạc, tiếp đó không thể tưởng tượng nói, hóa ra chú mê tín như thế. Minh Khước căng thái dương, tôi đương nhiên cũng không tin, là thật sự có người mang theo nó xuất hiện lúc tôi nguy hiểm nhất, tôi có thể không tin sao? Được rồi, cô không ngờ Minh Khước là vì nguyên nhân đơn giản như thế mà thích Đường Nhiễm Mặc, thuận miệng nhỏ giọng nhắc mãi, lần đó ở thang máy không phải tôi cũng mang theo đồng hồ quả quyết giúp chú sao? Sao không thấy chú thích tôi còn muốn giết tôi? Minh Khước, Mặt Lị đứng lên, không nói chuyện với chú nữa. Tôi phải đi về làm bài tập. Chào. Anh ta đột nhiên trở nên trầm mặc, khiến cô trước khi đi lại nhìn sang. Chú Minh, chú không sao chứ? Tôi có thể sao được chứ? Minh Khước tươi cười còn sán lạn hơn hoa. Rốt cuộc cô có đi không? Có tin đợi lát nữa tôi lại bắt cóc cô không? Mặt Lị mếu máo hừ một tiếng, vác ba lô cũng không quay đầu lại rời đi. Minh Khước chậm rãi thu lại nụ cười. Anh ta vô ý thức nhìn đồng hồ quả quyết trong tay. Sau đó ngồi ở quán cà phê rất lâu. Buổi chiều, Mặt Lị chỉnh trang xinh xắn, chờ Đường Nhiễm Mặc tới đón cô. Chờ mãi, đã hơn 6 giờ, anh cũng vẫn chưa về. Trong lúc đó Phương Tự gửi cho cô một đống quà. À, Thu Bạch Bạch cũng đặt một đống quà bên trong nghe nói, hai bọn họ hiện tại đang du lịch bờ biển nào đó. Lúc 6 giờ rưỡi, cô cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Đường Nhiễm Mặc. Điện thoại qua hồi lâu mới nhận được. Anh dùng giọng trầm ổn nói, tôi sắp về rồi. Anh nói sắp. Kết quả cô chờ tới rồi 7 giờ rưỡi tiếng chuông cửa mới vang lên, vừa nghĩ sao anh không tự lấy chìa khóa mở cửa, cô vừa mở cửa ra. Tiếp theo cô đã bị một người dùng sức ôm vào lòng, còn có mùi rượu ập vào trước mặt. Mặt Lị, anh ôm cô xoay vòng. Mặt Lị nhanh chóng ôm cổ anh sợ mình bị ngã, sau khi dừng lại mới hơi bực hỏi anh, chú uống bao nhiêu rượu thế? Không nhiều lắm, mới mấy chén anh say, sắc mặt hơi đỏ lên, cổ áo cũng không biết kéo ra từ khi nào, cà vạt cũng không thấy. Bình thường anh luôn không chút cầu thả, hiện tại anh hỗn độn như thế, nhưng thật ra kích thích thị giác người khác. Mặt Lị thưởng thức một lát, vốn không tin anh chỉ uống mấy chén, sao chú lại đi uống rượu? Ông cụ bỗng nhiên tới công ty một hai buộc tôi phải uống rượu, nếu không anh say khướt dựa trọng lượng cả người vào trên người cô, nếu không ông ta muốn cướp em đi. Ông cụ, chú nói ai thế? Một không người tốt người xấu, không tốt, em đừng đi cùng anh say mắt lờ đờ mông lung. Mặt Lị thấy dáng vẻ này của anh liền vội đỡ anh nằm xuống sofa. Theo anh nói đáp, được, tôi không đi đâu hết được chưa? Mặt Lị ngoan anh ngồi trên sofa cũng không thành thật, một tay ôm Mặt Lị vào trong lòng, còn khen thưởng định hôn cô một cái. Cô ghét bỏ nhíu mày, toàn là mùi rượu. Hôm nay là sinh nhật em, đã nói muốn dẫn em đi ra ngoài ăn cơm, không đi. Anh hiện tại như vậy mà còn ra ngoài, đùa gì vậy? Cô cảm thấy anh có thể dưới tình huống say khướt vẫn trở về được cũng đã thật không dễ dàng. Em tức giận bởi vì tôi về trễ. Hình như là cô ảo giác. Sao lại cảm thấy hiện tại ánh mắt anh mông lung như nai con đáng thương. Thật muốn lột quần áo anh. Mặt Lị nuốt một ngụm nước miếng. Nỗ lực để mình không có suy nghĩ không an phận. Tôi không trách chú. Chỉ là tôi đột nhiên muốn ăn cơm hộp. Chúng ta gọi cơm hộp được không? Ừ, anh gật gật đầu. Sau đó lại ôm cô đứng lên. Không được, đã quyết định rồi. Hôm nay tôi muốn ăn em. Cái gì? Mặt Lị bị anh ôm thẳng vào phòng ngủ, còn chưa phản ứng lại, cô đã bị ném vào giường lớn mềm như bông, sau đó ngẩng đầu, liền thấy anh đang cởi quần áo. Cô theo bản năng rúc vào giường, vẻ mặt hoảng sợ, chú nghiêm túc à? Đường Nhiễm Mặc vừa cởi khuy áo sơ mi, thấy dáng vẻ cô như lâm đại địch, liền bò lên giường tới gần cô, duỗi tay bóp cằm cô hôn trong chốc lát, vỗ vỗ đầu cô nói, ngoan, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng. Mạt Lị ngạc nhiên, anh tiếp tục cởi quần áo trên người mình ra, lúc phát hiện Mạt Lị vẫn mặc chỉnh tề, đại khái là cảm thấy một người cởi không công bằng, anh trực tiếp đẩy cô ngã, bàn tay luồn ra sau lưng cô, trượt xuống kéo khóa váy cô. Cơ thể Mạt Lị đang phát run, muốn nói trước kia bọn họ cũng đã làm không ít chuyện xấu hổ, nhưng hôm nay cho cô cảm giác khác hẳn ngày trước, đây là muốn trình diễn súng thật đạn thật à. Tiếp theo cô nhìn anh không kiên nhẫn xé váy cô, cho dù trên người không có nhiều lắm, cô cũng mặt vô cảm, chú, đây là chiếc váy tôi thích nhất, ngày mai lại mua cái mới cho em. Nói qua loa một câu, anh hôn lên xương quai xanh cô, động tác trên tay cũng không dừng lại, rất nhanh, cô đã không manh áo che thân. Nhưng nhiệt độ cơ thể cực nóng trên người anh sẽ không làm cô cảm thấy rét lạnh, ngược lại dưới sự trêu chọc của anh, toàn thân cô cũng dường như bị lửa thiêu. Mạt Lị anh tay trượt đến giữa hai chân cô, ở cô bên tai khẽ nói, em thật đẹp. Mặt cô sớm đã đỏ ửng, theo bản năng muốn kẹp chặt đùi, lại chỉ là kẹp tay anh càng chặt, cô xấu hổ và giận dữ nức nở một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn. Đừng Nhiễm Mặc thấy cô nhắm mắt, Mạt Lị, mở mắt ra, xem tôi là yêu em thế nào. Không cần anh nói, lúc tay anh có động tác đi vào chậm rãi, cô liền không nhịn được mở bừng mắt, tay chống trước ngực anh. Cảm giác kỳ dị làm cô phát ra âm thanh vụn vặt khó nhịn. Đừng Nhiễm Mặc, ừ, tôi đây. Đừng Nhiễm Mặc, cô cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ là vô thức muốn gọi tên của anh, để che giấu mình phải khống chế không muốn phát ra tiếng rên gì. Bầu không khí càng là sao động bất an. Anh cúi đầu ngậm lấy núm trước ngực cô, động tác ra vào trên tay càng nhanh hơn, không lâu. Người dưới thân cũng đã căng chặt thân thể, run rẩy tiết ra. Mạt Lị thở dốc kịch liệt, đại não trống rỗng còn không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi cô nhìn thấy anh rút tay ướt rầm rề ra, còn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Công chúa nhỏ em cũng thật mẫn cảm. Mạt Lị mím môi, mặt như lửa thiêu, cảm thấy cảnh này có chút quen quen. Người đàn ông này là say thật sao? Đường Nhiễm Mặc. SHH anh để ngón trỏ trên môi, mắt cười như không cười, khiến cho anh luôn luôn lạnh băng vào giờ phút này lại giống như yêu nghiệt. Đừng gọi to như thế, tôi sẽ không nhịn được. Mạt Lị cầm gối che mặt. Cơ thể thiếu nữ trẻ tuổi mà tốt đẹp, da thịt trắng nõn căng mịn, vào giờ phút này hơi hơi phiếm hồng, tựa như mời người đàn ông trên người muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, anh cũng làm như thế. Cúi đầu xuống, dùng môi lưỡi để lại dấu vết màu đỏ trên cổ cô, sau đó rời xuống, xương que xanh, trước ngực, cụm nhỏ cuối cùng là kia mảnh đất khiến người ta mơ màng nhất. Cô ném gối ra, đại kinh thất sắc, từ, nơi đó. Rất rõ ràng, cô vốn không ngăn được anh. Chỉ cần Đường Nhiễm Mặc bằng lòng, vậy anh sẽ là một kẻ tán tỉnh trời sinh. Mạt Lị lại một lần xác nhận sự thật này, ngón chân cô duỗi thẳng, cảm giác tựa hồ mỗi một tế bào trên người đều đang thiêu đốt. Cô nghênh đón cảm giác lên đỉnh lần thứ hai, lúc này cô đã không còn cảm thấy thẹn thùng, từ bỏ chống cự nằm trên giường, cơ thể của cô tựa như mềm thành một bãi bùn, mọi sức lực biến mất không còn gì. Đường Nhiễm Mặc lại hôn lên mặt cô, đồng thời cô cũng cảm nhận được nơi lửa nóng nhất của anh để trên chỗ non mềm nhất của cô. Cô bắt đầu hốt hoảng. Đường Nhiễm Mặc cô sợ hãi gọi tên anh. Anh hơi hơi lùi lại, dịu dàng nói, chỉ cần em không muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dừng lại. Tay cô vòng lấy cổ anh, mang theo giọng điệu thấy chết không sờn nói, chúng ta tiếp tục đi. Bình thường cũng diễn tập nhiều lần như vậy, còn không phải là vì hôm nay sao? Cô làm ra vẻ cứng nhắc gì nữa. Đường Nhiễm Mặc hôn thật sâu lên môi cô. Nụ hôn này kịch liệt dị thường, lúc cô còn đang trầm mê với kỹ thuật hôn cao siêu của anh, lửa nóng kia xâm lấn tới không hề chuẩn bị, khiến cho trong đầu cô dường như chặt đứt dây cung, cơ thể của cô banh thẳng, ngón tay cào ra vết máu trên lưng anh. Đường Nhiễm Mặc, tên khốn, đau chết cô rồi. Đối với chuyện này, Đường Nhiễm Mặc chỉ có một ý nghĩ, đợi như thế lâu, để cô mắng một tiếng khốn kiếp cũng không là gì. Đêm nay Mạt Lị có cảm giác như đang bồng bềnh giữa đại dương, còn Đường Nhiễm Mặc là khúc gỗ trôi dạt duy nhất. Cô chỉ biết ôm chặt lấy anh để không bị chìm xuống đáy đại dương. Gần tới buổi trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh lại. Khẽ động chính là cả người đau nhức. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, bên người cô đã không có ai. Trong lòng Mạt Lị có chút mất mát, quả nhiên chưa ngủ thì coi như bảo bối. Trước kia mỗi ngày không phải là anh đều chạy tới hôn tỉnh cô. Hừ, đàn ông quả nhiên đều giống nhau. Cô dụi ánh mắt còn đang mơ màng, khi khoác tay lên thì nhạy bén phát hiện có chỗ không đúng. Ngón vô danh bên tay phải, viên kim cương trên chiếc nhẫn như đang sáng lấp lánh. Cô trừng mắt nhìn, lại lấy tay khác dụi mắt, cảm giác mình không có ngủ đến mơ hồ. Sau khi thần trí đã tỉnh táo, chiếc nhẫn kia vẫn còn ở trên tay, Cô bật dậy như một con cá chép, giơ tay lên trước mặt, nhìn một chút liền không nhịn được cười ngây ngốc. Đường Nhiễm Mặc đứng ở cửa, nắm tay lên môi ho nhẹ, thành công để cô gái nhỏ đưa mắt nhìn anh. Dù, ánh mắt của anh quét qua ngực cô lướt đến trước sau, truy rằng anh thừa nhận là thích dáng vẻ không mặc quần áo của em, nhưng như thế này em sẽ cảm lạnh mất. Mạn Lị sừng sốt, lúc này mới chú ý hình như có vẻ hơi lạnh, cô lập tức rúc vào trong chăn bọc mình thành một quả bóng, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài nhìn anh chằm chằm, chú đi ra ngoài. Em muốn mặc quần áo. Nếu như em không thoải mái, anh có thể giúp đỡ. Cút. Cô trực tiếp ném qua một cái gối đầu. Đừng Nhẫn Mặc ôm gối đầu, tự mình không có gì vui đi ra ngoài. Qua khoảng 10 phút, Mạn Lị mới từ trong phòng đi ra, xóa eo ê ẩm, cô vốn đang tính không cho Đường Nhiễm Mặc sắc mặt tốt. Kết quả khi nhìn đến một bàn nhiều món ăn phong phú, cô cũng không kịp tỏ vẻ gì với anh, mà khó tin nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình một chút. Đường Nhiễm Mặc một phen ôm lấy cô đi về phía bàn ăn, thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, buồn cười hỏi, sao thế? Những món ăn này, là ai làm? Trừ tôi, còn ai vào đây nữa? Anh ngồi xuống ghế, thuận tiện cũng làm cho cô ngồi ở trong lòng của mình. Chú, thì ra là chú cũng biết làm cơm. Nếu không em cho rằng thời gian tôi sống một mình làm sao qua được, mỗi ngày ở bên ngoài ăn bánh bao sao? Đừng Nhiễm Mặc đưa tay xoa hông của cô, làm cho cô thoải mái nheo mắt lại. Cô tỉnh lại không thấy anh đâu còn cảm thấy mất mát, thì ra là anh chuẩn bị bữa sáng. Không, là bữa trưa rồi. Tôi cho rằng chuyện nấu cơm này, chú sẽ giao cho trợ lý Thẩm. Thẩm Thiên Thu. Ừ, đây chính là một ý kiến rất hay. Anh cảm giác sâu sắc Thẩm Thiên Thu chỉ ở trong công ty trông coi Hạ Hạ Trúc, cầm tiền lương cao như vậy cũng quá an nhàn rồi. À, ngày hôm qua anh bị Lão Phương Trúc nhiều rượu như vậy, vậy mà Thẩm Thiên Thu lập tức mất bóng không thấy đâu. Nói đến chuyện anh bị mạnh mẽ kéo đi uống rượu. Đường Nhiễm Mặc cúi đầu nhìn Mạn Lị một cái, cảm thấy vẫn không nên nói đến chuyện này thì tốt hơn. Vậy mà, chính sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dù. Giọng Mạn Lị sâu kín vang lên, những chuyện ngày hôm qua chú nói khi uống say, chú còn nhớ rõ chứ? Tôi đã nói cái gì hả? Chú nói, chú bị lão già kia kéo đi uống rượu. Nhưng thật là lạ, còn có người chú không thể từ chối sao, em nên ăn cơm. Thật ra thì chú không nói tôi cũng có thể đoán được là ai, nhất định là lão già ở trong bệnh viện kia, thật ra ông ta chính là Tiêu Mạn Lị. Anh đưa cái muỗng đến bên miệng của cô, ăn cơm. À. Anh không muốn cô nói, thì cô không nói. Cô biết anh gặp lão già trong bệnh viện kia là ông ngoại của cô, cái này đoán rất dễ. Nhìn thái độ của Phương Tự với lão già kia là biết, cũng chỉ có Đường Nhiễm Mặc và Phương Tự mới có thể lo lắng cô biết chuyện này, nhưng căn bản cô cũng không cần để ý. Vì nguyên nhân thân thể khó chịu, cả ngày nay Mạt Lị đều ở trong nhà. Sau khi Đường Nhiễm Mặc đi, cô liền bấm điện thoại gọi cho Thu Bạch Bạch. Chào, Mạt Lị. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi? À, việc đó hả? Mẹ tôi điều tra. Đúng là Bạch Kiều bà ta có vấn đề. Theo hàng xóm lúc trước của bà ta nói, trước kia bà ta có một mối tình đầu, nghe nói đã mang thai. Thu Bạch Bạch nói hết mọi chuyện đã điều tra được. Mạt Lị lặng lặng nghe, chẳng qua là càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống. Cô tin tưởng khả năng điều tra của An Nhiên và rõ ràng, đối với quá khứ của Bạch Kiều, An Nhiên cũng không tính lừa gạt cô. Mạt Lị cảm thấy là An Nhiên đang để cho cô quyết định. Lúc trước An Nhiên đã điều tra rồi, nhưng bây giờ Bạch Kiều muốn chủ động đứng ra, không điều tra bà ta mới là lạ. Sau khi tan học vào ngày thứ 6 một tháng sau, cô không vội về nhà, mà ngồi ở quán cà phê Bạch Kiều hẹn cô. Cô chủ động hẹn Bạch Kiều tới đây. Hai người gặp mặt đều mang theo nụ cười khéo léo. Bạch Kiều hỏi, lần này cô Tiêu hẹn tôi ra ngoài, là vì chuyện gì vậy? Lần đó vì chú Minh xuất hiện, cho nên buổi nói chuyện của chúng ta không thực hiện được. Qua nhiều ngày như vậy, tôi vẫn thật tò mò. Cuối cùng thì hôm đó dì Bạch muốn nói cái gì? Thì ra là chuyện này à? Bạch Kiều cười nhẹ. Cô Tiêu, Phong Nhã nhà chúng tôi là một đứa bé ngoan. Tôi cũng cảm thấy cô là một đứa bé hiểu chuyện, cho nên tôi coi cô là một người ngang hàng để nói chuyện. Tôi muốn nói là, cô đồng ý cùng với Phong Nhã không? Nụ cười của Mạt Lị rực rỡ hơn. Ý của dì Bạch là muốn tương lai tôi sẽ gả cho An Phong Nhã. Tuy nói chuyện tương lai thay đổi trong nháy mắt, nhưng nếu như cô và Phong Nhã có thể đi đến bước này, tôi cũng thấy rất vui khi điều đó xảy ra. Đúng vậy, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng trong tương lai, ai có thể nói chắc điều gì. Vậy cô có ý gì? Mạn Lị mỉm cười, tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể từ chối. Tại sao? Là đứa bé Phong Nhã không đủ tốt sao? Không có quan hệ gì đến anh ta, là tôi đã có người thích rồi. Khuôn mặt tươi cười của Bạch Kiều cứng ngắc lại, tiếp theo vẻ mặt như thường nói, cô Tiêu, bây giờ cô còn nhỏ, giờ đã nhận định, cũng không nhất định là đáp án chính xác. Dì Bạch nói đùa, dì vừa rồi còn nói tôi thành thục hiểu chuyện, Sao bây giờ lại thay đổi nói tôi tuổi còn nhỏ rồi? Cô Tiêu. Sắc mặt Mạt Lị lạnh xuống. Bạch Kiều. Bạch Kiều ngạc nhiên ngước mắt lên. Nhưng Mạt Lị vô lễ trong nháy mắt phảng phất như chỉ là ảo giác. Nụ cười của cô vẫn còn đáng yêu như vậy. Giọng nói vẫn dễ nghe thế. Dì Bạch, tôi ở đây muốn cho dì một cơ hội. Nói như vậy là có ý gì? Tôi muốn cho dì một cơ hội tự thú. Niệm tình dì là mẹ ruột của anh ta. Bạch Kiều mấp máy môi. Cô Tiêu đang nói cái gì vậy? Khi một người thông minh nói chuyện với một người thông minh, sẽ không có ý nghĩa gì khi giả vờ. Bà nghĩ sao? Xin thứ lỗi vì tôi không hiểu những gì cô Tiêu nói. Tôi biết chính xác bà đóng vai trò gì trong vụ tai nạn xe hơi của bố mẹ tôi và giữa tôi và Đường Nhiễm Mặc. Cô Tiêu, bà đừng quên, tôi là cô cả nhà họ Tiêu, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tiêu Thị, mà bên này tôi còn có một An Nhiên, mà bà, chỉ cần rời khỏi nhà họ An, cái gì bà cũng không có. Nói bậy bạ cũng phải có mức độ. Ánh mắt Bạch Kiều mang theo vẻ săn sóc của người lớn tuổi, cô còn trẻ, dễ bị tin đồn lừa gạt. Tôi không trách cô, nhưng cô phải hiểu lòng nhẫn nại của mỗi người đều có hạn. Tôi là thiên kim tiểu thư chân chính, mà bà chẳng qua là con kiến hôi bò lên người đàn ông. Bây giờ tôi ở chỗ này tâm trạng hòa bình nói chuyện với bà, nhưng không có nghĩa là tôi có đủ kiên nhẫn sao. Bạch Kiều hoàn toàn đổi sắc mặt, Tiêu Mạt Lị, có chừng có mực thôi. Qua nhiều năm như vậy, đã không có người nào dám bàn tán xuất thân của bà ta. Vào xã hội thượng lưu, xuất thân bình thường của Bạch Kiều chính là trò cười trong mắt mọi người. Nhưng bà ta đã để cho những người chế giễu mình đều ngậm miệng. Giờ phát hiện ở đây có con nhóc lấy đâu ra tư cách chê bai bà ta. Mạt Lị không thèm để ý cười nói. Tôi hỏi bà một lần cuối cùng. Bà có muốn đi tự thú không? À, tôi không có làm sai chuyện gì. Tự thú là làm thế nào đây? Được thôi, bà sẽ vì mất đi cơ hội này mà cảm thấy hối hận. À, phải không? Lúc này Mạt Lị nhìn ra ngoài cửa An Nhiên dẫn người đi đến. Cô nhìn hướng Bạch Kiều. Sẽ không hối hận. Bà chờ chút sẽ biết. Bạch Kiều thấy cô đang phô trương thanh thế, cũng thấy cô lấy từ trong túi ra một con dao vạch lên cánh tay của mình một đường, sau đó ném dao xuống đất, bà ta kinh ngạc đứng lên. Mạt Lị! An Nhiên đã chạy đến, thấy trên cánh tay trắng noãn máu tươi chảy ròng, lập tức căm giận nhìn về phía Bạch Kiều. Bạch Kiều nói, không phải là tôi làm, là chính cô ta làm tay mình bị thương. Sắc mặt Mạt Lị trắng bệch, làm sao có thể chứ, sẽ có người tự làm mình bị thương sao? Nụ cười lúc này của cô để cho Bạch Kiều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Con dao. Chỉ cần mấy người kiểm tra dao thì sẽ phát hiện trên đó căn bản không có dấu tay của tôi. Dì An Nhiên, dấu vân tay có quan trọng không? An Nhiên cười lạnh một tiếng. Loại chuyện nhàm chán này đương nhiên là tùy cháu. An Nhiên, cô muốn lấy việc công làm việc tư hay sao? Bạch Kiều, cần tôi cho cô biết một chút không? Chỉ cần việc cố ý tổn thương Mạt Lị, tôi có thể làm cho cô vĩnh viễn ở trong tù. Bạch Kiều cũng không có ra gì nói. Cho dù tôi có làm, chẳng qua chỉ là đả thương người mà thôi. Chỉ bằng cái này mà cô cũng muốn bắt giam tôi cả đời. Tôi nói thật cho cô biết, loại vụ án này của cô, trong 10 người, sẽ có một người bị xử nghiêm. An Nhiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, mang cô ta đến trong cục đi. Mấy người đừng chạm vào tôi sẽ tự đi. Bạch Kiều lại nhìn chòng chọc Mạt Lị một lần nữa, cuối cùng không cam lòng xoay người rời đi. Đợi đến khi còn lại hai người Mạt Lị và An Nhiên thở dài. Ngày hôm qua Mạt Lị gọi điện thoại cho bà ta nói cô sẽ chế tạo cơ hội lấy cơ đưa Bạch Kiều ra công lý. Nhưng An Nhiên cũng không nghĩ đến cô lại có thể dùng cách tự làm tổn thương mình để đạt được mục đích. Mạt Lị nói với An Nhiên, dì An, đừng nói chuyện cho chú của cháu biết. Cháu còn thời gian nghĩ đến người khác à? Tôi dẫn cháu đến bệnh viện trước. Mạt Lị giống như không thấy tay mình bị thương. Cô chỉ trơ mắt trông mong nhìn An Nhiên, dì An, dì đồng ý với cháu đi. An Nhiên bất đắc dĩ, được. Tôi đồng ý cháu không nói với anh ta. Giờ có thể cùng tôi đến bệnh viện được chưa? Vâng. Thân phận Bạch Kiều, đương nhiên Mạt Lị không nói cho Đường Nhiễm Mặc biết. An Nhiên đảm bảo với cô, bà ấy có 100 biện pháp có thể cho Bạch Kiều ở trong tù không ra được. Cho dù là anh trai của bà ta ra mặt cũng không được. Mạt Lị rất có lòng tin với bà ấy. Có thể mặt không đổi sắc cắt cho mình một dao. Ngay cả Mạt Lị cũng bội phục mình. Chẳng qua nếu như có thể để Bạch Kiều vào tù, cô cũng cảm thấy xứng đáng. Trước khi Đường Nhiễm Mặc về nhà, Tiêu Mạt Lị đã thay một chiếc váy dài tay che đi cánh tay bị thương. Cô rất thông minh và không làm chề xước tay phải, để có thể cầm đũa đúng cách mà không bị chú ý. Sau khi ăn xong, Đường Nhiễm Mặc chuẩn bị đi ra ngoài. Mạt Lị ngồi ở ghế salon ném điều khiển tivi một cái. Hỏi, chú muốn đi đâu vậy? Tôi đi gặp một người, rất nhanh sẽ về. Anh sờ sờ đầu của cô, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Có An Nhiên đứng ở bên phía mình, Mạt Lị tự tin chuyện này anh sẽ không biết được. Nhưng cô quên mất một điểm. Bên cạnh cô có người của anh đi theo. Tối hôm đó Đường Nhiễm Mặc đi làm cái gì không ai biết. chẳng qua ngày hôm sau trang đầu tin tức cũng biến thành tình yêu không có luân thường đạo lý của tổng giám đốc Tịnh Thế và con gái nhà họ Tiêu. Dĩ nhiên, mũi nhọn đều không ngoại lệ chỉ hướng Đường Nhiễm Mặc. Trong đó có không ít người nói anh muốn mượn việc đầu độc người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu để lấy tất cả tài sản nhà họ Tiêu, cũng nhận được sự đồng tình của phần lớn người. Dù sao, có ai từng thấy Đường Nhiễm Mặc thích qua người phụ nữ nào đâu. Đừng nhắc tới phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có. Mạt Lị ngồi trong phòng học, xem tin tức trên điện thoại di động, mí mắt nhảy nhảy, tin nhắn và cuộc gọi oanh tạc đến làm cô bất ngờ. Có An Nhiên, có Phương Tự, có An Phong Nhã, còn có Thu Bạch Bạch. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Thu Bạch Bạch bên cạnh. Cô ngồi ngay bên cạnh tôi, còn gửi tin nhắn làm gì? Bạn học Tiêu. Sau khi tan lớp, lớp trưởng Hứa Thiến đi tới, thoạt nhìn cô muốn nói lại thôi, có thể làm người nhìn cũng nóng nảy. Mạt Lị trầm mặc một lúc, lớp trưởng có chuyện gì sao? Thu Bạch Bạch cũng tò mò nhìn Hứa Thiến. Thật lâu, Hứa Thiến mới nghẹn ra một câu. Bạn học Tiêu, chuyện này, tôi ủng hộ bạn. Lớp trưởng. Hứa Thiến làm một động tác cố lên, rồi chạy về chỗ ngồi của mình. Bạn ngồi cùng bàn với cô ta mở ra một quyển tạp chí cho cô ta nhìn, gào lên, Tống Lan thật là đẹp trai, nếu như anh ta có thể thích tôi giống như trên sân khấu thì thật tốt. Cũng không biết Hứa Thiến nghĩ đến điều gì, sắc mặt cô ta đổi một cái, hết sức tức giận nói, chẳng qua Tống Lan cũng là một người bình thường mà thôi, có gì tốt sao. Cô ta đột nhiên tức giận để cho bạn ngồi cùng bàn không hiểu gì. Mạt Lị đứng lên, Thu Bạch Bạch kinh ngạc, Mạt Lị cậu muốn đi đâu vậy? Về nhà. Phát hiện tin tức ở bên ngoài đã bay đầy trời còn không có lan tràn phạm vi lớn đến tận trường học, nhưng chắc không cần bao lâu nữa cũng sẽ lan đến đây. Mạt Lị thật sự cũng không muốn thành chú khỉ bị người ngắm nghía. Cô chỉ để cho Thu Bạch Bạch nói với giáo viên một tiếng, cũng không cần xin phép, trực tiếp chạy về nhà. Nhưng cô mới vừa ra khỏi cổng trường, nghênh đón cô cửa đúng là Đường Nhiễm Mặc. Dù, đi theo tôi. Đường Nhiễm Mặc đưa cô lên xe, sau đó theo một hướng rời đi, Mạt Lị nhận ra được đây không phải là đường về nhà. Chúng ta đi đâu? Buổi họp báo. Mạt Lị khựng lại, sau đó dựa vào lưng ghế, tùy ý đáp, vâng. Giờ cô có thể khẳng định rằng không cần phải lo lắng về việc lộ mối quan hệ của họ. Mở họp báo ở Thị Thế, không thể nghi ngờ là có rất nhiều người. Thấy Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị xuất hiện, máy ảnh của bọn họ cũng nhắm ngay hai người. Vậy mà Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị cũng không có ý định buông ra. Anh giống như đế vương đứng trên mọi người, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay tôi chỉ tuyên bố hai chuyện. Một là, tôi quyết định xóa tên mình ra khỏi nhà họ Tiêu. Tất cả mọi thứ của nhà họ Tiêu tôi không có tư cách lấy đi. Tiêu Mạt Lị đã trưởng thành, vị trí tổng giám đốc Thịnh Thế sẽ do cô ấy đến làm. Một câu nói này, trong nháy mắt đưa đến sóng to gió lớn. Mạt Lị ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc có chút không phản ứng kịp, giao vị trí tổng giám đốc cho cô. Ông trời, căn bản cô không biết quản lý công ty gì đó. Những người khác cũng đang ầm ĩ nghị luận. Đường Nhiễm Mặc muốn rút lui khỏi nhà họ Tiêu, Thịnh Thế giao cho một cô nhóc vừa mới trưởng thành. Đây không phải tương đương nói cho những người khác, bây giờ nhà họ Tiêu rất dễ đối phó, mấy người mau đến mà thâu tóm à. Chuyện thứ hai, anh lại mở miệng nói tiếp, trong nháy mắt tất cả mọi người đều an tĩnh. Sau này, tôi lấy thân phận là chồng chưa cưới của Tiêu Mạt Lị, trở thành một nhân viên bình thường của Thịnh Thế. Mọi người, nếu là chồng chưa cưới, vừa là một nhân viên bình thường nhất, chuyện này không phải rất mâu thuẫn sao? Họ nói sao người này có thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy? Đừng Nhiễm Mặc nhìn lướt qua những người có mặt, sau đó nhìn Mạt Lị, khóe môi hơi nhếch lên, ở đây tôi cam kết, tương lai có bất cứ loại ngoài ý muốn gì, tôi cũng không có lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Tiêu. Nói cách khác, nếu như sau này họ có ly hôn, anh cũng không thể phân chia tài sản chung, mặc dù khả năng này, anh chắc sẽ không để nó xuất hiện. Mọi người giống như bị buộc ăn một bữa thức ăn cho chó, ở trước mặt phóng viên giải thích quan hệ của họ, rõ ràng là Đừng Nhiễm Mặc dùng để thể hiện sự chân thành của mình trước mặt mọi người. Ba, bây giờ ba có thể yên tâm chứ? Phương Tự nhìn Minh Khước rời đi trong đám người, sau đó mới hỏi ông cụ ở bên cạnh. Ông cụ trầm mặc một lúc, hừ một tiếng, xoay người rời đi, Phương Tự vội vàng đuổi theo. Trước tivi, Tống Nhiễm nhịn không được ném điều khiển tivi lên người Tống Lan, thằng nhóc cậu đã biết bọn họ là một đôi từ sớm, có phải hay không? Đúng vậy, Tống Lan tùy ý trả lời. Vậy cậu còn giấu tôi? Không phải bây giờ chị cũng đã đính hôn với anh Lục của chị rồi hay sao? Biết hay không có gì khác nhau? Tống Nhiễm tức đỏ mặt, Tống Lan. Tống Lan đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Cậu đi đâu vậy? Đi trả đồ cho người ta. Anh ta vẫy vẫy máy ảnh trong tay, mở cửa đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình của buổi họp báo được truyền thông truyền hình trực tiếp, mà lời thú nhận của Đường Nhiễm Mặc rằng anh không muốn bất cứ thứ gì ngoại trừ Mạt Lị đã trở thành chủ đề nóng nhất trên các phương tiện truyền thông xã hội lớn trong một thời gian ngắn. Lúc này hai người đang nằm trên ghế salon ở nhà. Mạt Lị chớp mắt khi xem tin tức trên TV, sau đó quay đầu lại. Chuyện này, thật sự ổn chứ? Cô cứ như vậy trở thành tổng giám đốc của Thịnh Thế chỉ trong một hai câu. Có cái gì không tốt? Nhưng điều này không công bằng với anh. Anh híp mắt, em lo lắng tương lai anh bị em vứt bỏ sẽ hai bàn tay trắng sao? Không phải. Cô vội vàng phủ nhận. Được rồi. Cô chính là muốn như vậy. Chuyện tương lai không nói trước. Nếu như đầu óc của cô bị ngu thì sao? Anh khiến cảm giác áp lực của cô bỗng chốc tăng lên một tầm cao mới. Đừng lo lắng. Sẽ không có ngày đó. Đừng Nhiễm Mặc nở nụ cười. Bởi vì nếu có một ngày như vậy, trước tiên anh sẽ giết em. Sau đó anh sẽ đồng hành cùng em. Cơ thể Mạt Lị run lên. Đừng Nhiễm Mặc đưa tay nâng cầm cô lên. Em nghĩ gì vậy? Mạt Lị. Chúng ta phải mãi mãi bên nhau. Cô ôm chặt lấy anh. Đừng Nhiễm Mặc ôm cô đi vào phòng để tránh việc em thực sự bỏ rơi anh. Trước tiên chúng ta hãy tăng cường quan hệ. Mạt Lị tủi thân gật đầu. Hy vọng sau nhiều năm, con cháu sẽ hỏi mẹ tại sao mẹ lại ở với ba. Mẹ sẽ không nói rằng đó là vì muốn ba của con bỏ con dao đồ tể xuống. Cánh cửa mở ra đóng vào, cách một phòng đầy xuân quang. Ngày tháng còn rất dài, không cầu mỗi chuyện đều có thể hài lòng. Chỉ cầu năm tháng mạnh khỏe, người có tình đều đi đến bạc đầu. Ngoại chuyện, sau một thời gian dài, thật ra cũng không lâu, Minh Khước tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Minh, Thu Bạch Bạch đã vào lao tù vì một câu nói của Phương Tự. Cô đã sợ Đừng Nhiễm Mặc như vậy, thì kết hôn với tôi, anh ta sẽ phải theo Mặt Lị gọi cô là mợ, lật đổ chế độ nông nô của cô, thế nào? Thu Bạch Bạch lập tức hào hứng gật đầu, nhưng lại cảm thấy không ổn. Khi cảm thấy không ổn, cô ấy đã ở trong cục dân chính rồi. Chiêu tiền trảm hậu tấu này, bất kể là An Nhiên hay là Thu Vũ, chỉ có thể chèn ép Phương Tự ở trước khi kết hôn. Bọn họ cũng không có biện pháp, cũng không thể chèn ép hai người đi một chuyến đến cục dân chính làm giấy ly hôn. Vì vậy cũng chỉ có thể hành hạ Phương Tự ở những chuyện nhỏ thôi. Phương Tự bận rộn giải quyết những rắc rối do bố vợ và mẹ vợ gây ra, nhưng mọi chuyện với Đường Nhiễm Mặc bên này lại rất tốt đẹp. Vợ khéo léo động lòng người, cũng không giống như người phụ nữ của Phương Tự, thỉnh thoảng lại chạy về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Cho dù anh cưới Mặt Lị mà vai vế thấp hơn Phương Tự một hàng, nhưng nhìn Phương Tự trôi qua cũng không được tốt. Một tiếng cậu thì tương đương với vé vào cửa xem cuộc vui thì cũng tốt lắm. Mặc dù Đường Nhiễm Mặc chuyển hết tất cả sang tên của Mạt Lị, nhưng tất cả mọi người đều biết, bất luận là sản nghiệp của nhà họ Tiêu hay là Thịnh Thế, người nắm giữ thực quyền chân chính đều là Đường Nhiễm Mặc. Có không ít người suy đoán cô cả nhà họ Tiêu bao lâu nữa sẽ đá Đường Nhiễm Mặc xuống tự mình làm chủ, hoặc là vì chán nản mà tìm mấy em trai nhỏ ở bên ngoài. Dù sao Đường Nhiễm Mặc có thể nói trên pháp luật chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng bọn họ thất vọng rồi. Sau khi Tiêu Mạt Lị tốt nghiệp trung học, vì cô chưa đủ 20 tuổi, còn chưa đến số tuổi kết hôn theo luật pháp, cho nên họ đã phải đi Mỹ để đăng ký kết hôn. Vì vậy năm cô 19 tuổi, cô đã sinh con. Cô gái xinh đẹp như vậy, thế nào đã kết hôn rồi sinh con sớm như vậy rồi? Kết hôn sinh con đã là cái gì? Người ta 16 tuổi đã cùng với người chú trên danh nghĩa của mình ở chung một chỗ, người giàu. Chực chực chực, chính là loạn vậy sao? Trong tiệm bánh ngọt, hai người phụ nữ một mập một gầy lật tạp chí Bát Quái trong tay, nhìn xem vừa thảo luận. Giọng to chỉ sợ người khác không nghe được, mà cậu thiếu niên ngồi cạnh người phụ nữ gầy, dáng vẻ 13-14 tuổi, cậu vẫn trầm mặc không nói. Trước bàn hai người phụ nữ kia cũng bày bánh và đồ uống, duy chỉ có bàn của cậu ta là không có gì. Cô gái mập nhìn cậu ta một cái, tại sao cô lại mang đứa bé đáng chết này đến đây thế? Người phụ nữ gầy giảm thấp giọng nói xuống, cô không phải không biết, đều là nói tôi bức chết mẹ của nó. Ba của nó giờ đã lấy tôi, mặc dù ba của nó không để ý đến những lời này, nhưng nếu như tôi không giả vờ giả vịt chút, vậy không phải tôi từ tiểu tam bức chết vợ cả biến thành mẹ kế ngược đãi con riêng rồi sao? Đứa nhỏ này trầm mặc ít nói, nhìn cũng không đáng sợ. Người phụ nữ mập nhìn cậu bé trước mắt nói cũng không kiêng kỵ gì, đã không phải là ruột thịt thì không phải là ruột thịt. Cô xem Đừng Nhiễm Mặc không phải là nuôi dưỡng đứa trẻ nhà họ Tiêu sao, cuối cùng còn kết hôn với cháu gái mình, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ở trên vai vế. Không phải là loạn luân sao? Người phụ nữ gầy không có kiêng kỵ như người phụ nữ mập, trực tiếp nói ra từ này. Người phụ nữ mập vừa nghe, cũng lời kiêng kỵ đây là chỗ công cộng, vẻ mặt khinh thường nói một câu, thật là thói đời bạc bẽo, phong tục bại hoại. À, đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Lúc này hai người phụ nữ mới phát hiện một cô gái nhỏ mặc váy trắng liền áo, đeo ba lô nhỏ, không biết đứng ở bên cạnh bàn họ đã bao lâu. Cô bé chỉ mới 5-6 tuổi, dưới hàng mi dài là một đôi mắt sáng trong veo, khuôn mặt hồng nhuận mềm mại dễ thương khiến người ta muốn véo, như có thể véo ra nước, tóc đen chảy ngược. Hai bím tóc mảnh mai khiến cô bé sinh động và đáng yêu trong không gian yên tĩnh. Khi đứa trẻ như ngọc này nhìn chăm chú, trái tim đều như tan chảy. Cô bé không giống như búp bê, là giống như một cô gái bé nhỏ đi ra từ trong tranh thủy mặc vậy. Người phụ nữ mập có khắt khe thế nào, đối với đứa nhỏ này cũng rất có cảm tình, cố gắng ân cần hỏi, bé gái, ba mẹ cháu ở đâu? Cháu đi lạc, Cô bé nắm lấy váy của người phụ nữ mập trước mắt nhìn, sương mù trong mắt như ngưng tụ thành giọt nước lăn ra khỏi đôi mắt đen láy. Người phụ nữ mập lập tức ôm cô bé vào lòng. Không khóc, không khóc, cháu có nhớ số điện thoại của ba mẹ là bao nhiêu không? Cô bé đáng thương lắc đầu, mẹ nói lạc đường, cần tìm người tốt giúp một tay. Tâm trạng người phụ nữ gầy vui lên, lời này không phải là nói hai người họ là người tốt hay sao? Cô gái nhỏ này thật thông minh, biết tìm chúng ta để nhờ giúp đỡ. Cô gái nhỏ, cháu tên là gì? Mẹ gọi cháu là An Noãn. Người phụ nữ gầy nói, An Noãn à, thật đúng là đứa trẻ ngoan. À, đúng rồi. An Noãn giống như nhớ ra cái gì đó. Ba nói nếu như cháu đi lạc, nên đến buồng điện thoại gần nhất chờ ba. Buồng điện thoại này, chị gái xinh đẹp, bên ngoài trời nóng nực, chị có thể để cho anh trai nhỏ này đưa em đến buồng điện thoại đầu đường không? Người phụ nữ gầy còn chưa có thắc mắc xong, đã bị cô gái nhỏ nói một câu chị gái xinh đẹp. Cô ta nhìn hướng thiếu niên vẫn trầm mặc thì mỉm cười. Bạch Dư, không nghe thấy em gái nhỏ nhờ con giúp một chút sao? Còn không đi mau. Thiếu niên được gọi là Bạch Dư liếc nhìn An Noãn ở trong lòng người phụ nữ mập. Cậu ta chỉ mới 13-14 tuổi, thân hình cũng coi như rất cao, nhưng lại thiếu hụt dinh dưỡng, nên thoạt nhìn cậu ta rất gầy gò. Anh trai, chúng ta đi thôi. An Noãn từ trong lòng người phụ nữ mập nhảy xuống, tay cọ qua người phụ nữ gầy, lôi kéo thiếu niên từ chỗ ngồi chạy đi ra ngoài. Người phụ nữ mập than thở, đứa trẻ bình thường cũng không giống nhau, nhìn một chút đứa con chồng của nhà cô đi, dù sao chồng cô cũng nghe lời cô nói, tôi khuyên cô nha, vẫn là đưa đứa bé này đi sớm đi. À, quần áo của cô. Người phụ nữ gầy chỉ vào cổ áo của người phụ nữ mập kêu lên. Người phụ nữ mập lập tức cúi đầu nhìn, cổ áo của cô ta không có bị thứ gì đó cắt từ trên xuống dưới. Chiếc áo lót ren màu đen đặt trên người cô ta cũng sẽ không làm cho người đàn ông nào sinh ra một chút hứng thú. Người phụ nữ mập cầm áo khoác mặc lên người, vừa ngẩng đầu lên liền chỉ vào người phụ nữ gầy hét lên một tiếng kinh hãi, quần áo của cô. Chẳng biết từ lúc nào mà trên chiếc váy của người phụ nữ gầy nhuộm một vết mực lớn, cô ta hét lên chói tai, đây chính là bộ đồ đắt tiền nhất của tôi. Nhất định là con nhóc vừa rồi làm. Hai người phụ nữ cầm túi lên đuổi theo. An Noãn lôi kéo thiếu niên núp ở phía sau một chiếc xe đậu ở ven đường, nhìn hai người phụ nữ ngúng nguẩy chạy tới. Cô bé cười một tiếng, trên tay vẫn còn vết mực màu đen cũng không để ý, hướng về phía thiếu niên lạnh lùng nói, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. Tôi không có sợ. Đây là lần đầu tiên cậu ta mở miệng nói chuyện, chỉ vì phản bác lại cô bé cho rằng mình sợ. Được rồi, anh không sợ, là vì em sợ nên mới lôi kéo anh trốn ở đây. Cậu bé không có nói. Tay của anh. Nhìn thấy vết thương trên tay cậu ta, An Noãn vội vàng buông bàn tay đang ôm cậu ta ra. Một lúc sau, cô lại bắt tay cậu ta, vừa tránh vết thương của cậu ta, vừa nhẹ nhàng vén tay áo của cậu ta lên, mới phát hiện trên cánh tay của cậu ta có rất nhiều vết thương, có những vết sẹo từ những vết thương cũ, cũng có những vết mới kết vảy gần đây. Tay nhỏ của An Noãn run rẩy, cô bé vẫn được bảo vệ vô cùng tốt, cho là chuyện hành hạ trẻ con như vậy chỉ có những đứa trẻ không nghe lời mới có. Cô bé cắn môi, khi em không có nghe lời, trừng phạt lớn nhất của em là mẹ bắt rửa bát, nhưng ba cũng sẽ lặng lẽ rửa hộ em, cho tới giờ họ cũng không có đánh em. Em rất hạnh phúc. Bạch Dư hờ hững nói, như chỉ là một bình luận của cậu ta, mà không phải một câu than thở của mình. Anh trai nhỏ, anh đừng về nhà, em có rất nhiều tiền mừng tuổi, ba mẹ cũng không biết, sau này em nuôi anh có được hay không. Cô bé không có nói dối, chú, bà gì, ông ngoại mỗi lần cũng sẽ đưa rất nhiều đồ cho cô bé. Năm ngoái khi sinh nhật của cô bé, ông cậu còn tặng một biệt thự gần bờ biển cho cô bé đó. Bạch Dư trầm mặc một giây, ý của em là muốn bao nuôi tôi. Bao nuôi? An Noãn nhớ lại ba mẹ đã từng nói qua từ này. Mặc dù cô bé không có hiểu rõ lắm, nhưng cũng cảm thấy đây không phải là một từ tốt. Cô bé cười nói, đúng vậy, em bao nuôi anh, ba em chính là được mẹ bao nuôi đấy. Bạch Dư, thật sự rất khó để nghĩ khuôn mặt ngây thơ này nói theo nghĩa đen tối đó. Được rồi, tên khốn, mày trốn ở đây. Trên đỉnh đầu An Noãn đột nhiên xuất hiện một bóng người, hóa ra là người phụ nữ mập đang đứng trước mặt họ. An Noãn đứng dậy kéo Bạch Dư xoay người muốn chạy, nhưng phía sau cậu ta lại là người phụ nữ gầy. Sắc mặt hai người phụ nữ này không tốt, cô ta nắm chặt tay Bạch Dư. Ba đã nói, thua người không thể thua khí thế. An Noãn sợ, nhưng cô bé vẫn ưỡn thẳng sống lưng chắc Bạch Dư phía sau mình. Mặc dù cái chữ ngăn cản này đặt ở trên thân thể nhỏ bé này của cô bé không thích hợp lắm, cô bé lấy ra con dao trang trí nói, mấy người đứng đến đây. Người phụ nữ mập một phen cướp lấy con dao trang trí của cô bé. Con nhóc, dáng dấp chó hình người, sau lưng mưa ma trước quỷ cũng không ít, dám cắt quần áo của tao, xem hôm nay tao dạy dỗ mày như thế nào. Người phụ nữ mập nâng tay lên, An Noãn bị dọa nhắm hai mắt lại, nhưng Bạch Dư đã lôi cô bé ra sau lưng, một cái tát rơi vào khoảng không. Người phụ nữ gầy vẫn chờ cô nhóc này bị đánh, nào biết Bạch Dư quấy rối, cô ta quát lên, thằng nhóc, mày làm cái gì vậy? Là tôi nghĩ kế để cho cô bé làm hai người bị bêu xấu. Hai người phụ nữ vừa nghe, lập tức tin lời của cậu ta. Dù sao An Noãn cũng chỉ có 6 tuổi, cô bé nhỏ như vậy, cũng không nghĩ ra được chủ ý này. Huống chi không có thù oán gì với hai người, không cần phải chọc tới họ. Người phụ nữ gầy nghe vậy liền quăng cho Bạc Dư một cái tát. Tao thấy mày chán sống rồi, còn biết tìm người đến làm cho chúng ta xấu hổ. Bạch Dư thờ ơ lau vết máu trên khóe miệng, nhưng khi nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng khóc của cô gái nhỏ, cậu ta theo bản năng cúi đầu nhìn về phía cô bé. An Noãn từ sau lưng chuyển đến đứng bên cạnh cậu ta, khóc làm cho trái tim người cũng bị nắm chặt. Không phải vậy, không phải chuyện của anh trai nhỏ, mấy người đứng đánh anh ấy. Đây là lần đầu tiên cô bé tiếp xúc với bạo lực, song nguyên nhân của lần bạo lực này là do mình. Nếu như không phải vì cô bé, Bạch Dư cũng không bị đánh. Cô bé lập tức vừa đau lòng vừa hối hận. Hận mình không có nghe lời mẹ nói. Trước khi không có lòng tin làm được thì ngàn lần không thể tùy tiện hành động theo cảm hứng. Nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay của Bạch Dư. Ngón tay cậu ta run rẩy, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Lại sợ mình sẽ làm bẩn khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé này. Lần đầu tiên cậu bé nếm trải cảm giác bất lực. Ồ, vừa rồi giả vờ đáng thương cũng rất giỏi. Giờ lại khóc nữa. Khóc vì ai? Người phụ nữ mập lại giơ tay lên. Cổ tay lại vô tình bị nắm lấy. Không biết từ lúc nào, bên cạnh có một người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô màu đen, kính râm và áo gió màu đen không che giấu được hơi thở tự nhiên và đáng sợ. Người phụ nữ mập lập tức sợ, anh là ai? Người phụ nữ gầy cũng run rẩy nói, khuyên anh đừng xen vào việc của người khác, chúng tôi đang giáo dục đứa trẻ nhà mình. Dạy dỗ đứa trẻ nhà mình. Môi mỏng của anh nhếch lên, vẽ ra một độ cong lạnh lẽ nhất. Ngay sau đó, người phụ nữ mập kêu thành tiếng bé nọn. Cô ta cảm thấy cổ tay của mình như bị gãy, tiếng của cô ta om sòm chói tai, người đàn ông ghét bỏ buông tay a, lại lấy ra một cái khăn màu trắng lau tay. Tôi muốn báo cảnh sát. Người phụ nữ mập kêu lên, được người phụ nữ gầy giúp đỡ, tôi muốn báo cảnh sát tố cáo anh. Báo cảnh sát, được thôi. Người đàn ông nghe được câu này, lấy điện thoại di động ra bấm số của cảnh sát, nói một cái địa chỉ, anh cười lạnh nói, tôi báo giúp các người. Bà... Cô nhóc con vừa nấc vừa nắm được ống tay áo của anh. Người đàn ông ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ba đã hóa trang như vậy rồi, con vẫn có thể nhận ra ba. Mẹ nói con ngày đầu tiên. Hức, ngày đầu tiên đi học. Ba nhất định sẽ ăn mặc như một ông chú kỳ lạ đi theo con. Cô bé vừa khóc, vừa nói đứt quãng. Cô bé cho rằng lên tiểu học sẽ thành người lớn, nói kiểu gì cũng không để cho mẹ đưa đi. Cái từ ông chú kỳ lạ này thật đúng là... Nếu như từ trong miệng người khác nói ra, người đó đã chết nhiều lần rồi, nhưng là cô nhóc con này nói, anh cũng nhận. Vốn cô nhóc con này khó thương tâm như vậy, anh cũng không nhẫn tâm giả làm người xa lạ quá lâu, còn muốn mượn cơ hội này để cho cô nhóc này biết trên đời này cũng có người xấu. Nhưng nhìn đến cô nhóc bảo bối muốn bị đánh thì anh không nhịn được mà đứng dậy, chấp nhận đưa tay ôm cô nhóc con vào trong ngực, cô nhóc dầu dĩ gục đầu vào vai anh, đau lòng không kiềm chế được. Anh, rốt cuộc anh là ai? Người phụ nữ gầy cẩn thận hỏi. Cô ta không giống như bạn của mình, đi theo ba Bạch Dư, cô ta cũng miễn cưỡng đi đến mấy bữa tiệc thượng lưu. Cô ta không phải không có đầu óc, đủ loại biểu hiện của người đàn ông này cũng không giống như một người bình thường. Người đàn ông vẫn không trả lời, An Noãn khóc tố cáo. Họ không phải là người tốt, họ còn đánh anh trai nhỏ, còn muốn đánh con, vừa rồi họ còn nói xấu ba và mẹ. Con tức quá, liền làm bẩn quần áo của họ, ba không cần bỏ qua cho họ. Vừa tố cáo, vừa nín khóc hết nấc. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Chậm rãi lấy mắt kính xuống, anh lộ ra một đôi mắt lạnh hơn băng tuyết. Khuôn mặt không chê vào đâu được khiến phụ nữ háo hức. Nhưng ngoài cô nhóc con trong tay anh, còn có một cô gái lớn ở nhà. Khi anh nhìn những người khác cũng quá lạnh rồi. Đường Nhiễm Mặc. Anh là Đường Nhiễm Mặc tồn tại như một thần chết. Hai người phụ nữ không nói được lời nào. Bạch Dư ngẩng đầu nhìn người đàn ông làm khiếp sợ không biết bao nhiêu người này, giống như núi cao không thể vượt qua. Cô nhóc con mà anh bảo vệ chính là quả không cho ai hái. Bàn tay bên hông lặng lẽ nắm chặt lại. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những mưa gió của năm tháng đã khiến Đường Nhiễm Mặc trưởng thành và vững vàng hơn mấy năm trước. Anh cũng có sức hấp dẫn đủ khiến phụ nữ muốn níu kéo sau bao năm. Nhưng người phụ nữ chân chính đứng ở bên cạnh anh. Ở 6 năm trước chỉ có vợ của anh. 6 năm sau cũng chỉ nhiều hơn một cô con gái. An Noãn ngoan, họ nói mẹ như thế nào? Nhìn xem, cho đến nhiều năm như vậy. Trọng điểm của anh cũng chỉ là ở mặt lị mà thôi. Họ nói ba và mẹ có thương tích. Có thương tích. An Noãn vừa khóc vừa muốn nói cái thành ngữ gì đó. Thật lâu mới nhớ được, thật là thuần phong bại tục. Đường Nhiễm Mặc hết sức có kiên nhẫn. An Noãn cực kỳ giống mặt lị. Ngay cả điểm khóc cũng không dừng được này cũng cực kỳ giống mặt lị. Họ còn nói ba mẹ là loạn luân. Ba, loạn luân là gì ạ? Đôi mắt mông lung đẫm nước mắt của cô bé, không che giấu được sự tò mò. Đừng Nhiễm mặc cười, An Hoãn, đây là chuyện con nên biết. Lần này người phụ nữ gầy cũng run lên, anh Đường, đây là hiểu nhầm. Cô ta mới nói được vài lời, cảnh sát đã đến, người đến không phải ai khác, chính là An Nhiên mỗi ngày đều rảnh rỗi đến phát hoảng. Mặc dù cô ta rảnh rỗi quá, nhưng cô ta cũng không thích để cho người khác biết cô ta rảnh đến phát sợ. Vì vậy cô ta với vẻ mặt khó chịu mang theo thuộc hạ đến. Này, Đường Nhiễm mặc, nếu hôm nay không có gì cũng gọi tôi đến, anh cũng không xong với tôi đâu. Ha, tại sao công chúa nhỏ lại khóc? An Noãn vừa sinh ra, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đường Nhiễm mặc, An Nhiên từ bỏ thói quen gọi anh là Tiểu Đường Đường. An Noãn được coi là thế hệ trẻ nhất trong những người thân và bạn bè của Mạt Lị. Người nào mà không yêu cô bé, không thương cô bé, chỉ sợ cô bé một khi không vui sẽ khóc. Nước mắt của công chúa nhỏ quý như vàng. Chẳng qua, Đường Nhiễm mặc không thích người khác quấn lấy công chúa nhỏ nhà anh lắm, nhưng không có người nào để ý, vì công chúa lớn nhà anh cũng không ý kiến gì. Có vài người cái gì cũng dám nói, người nào cũng dám đánh. Cảnh sát An, cô nói làm sao bây giờ? An Noãn khóc thảm như vậy, không có tâm trạng chào hỏi cô ta, An Nhiên theo bản năng cho là An Noãn bị đánh. Cô ta cười khẽ vỗ tay, thuộc hạ hai bên liền bắt lấy hai người phụ nữ này, bệnh nhân tâm thần, vẫn nên đưa vào bệnh viện tâm thần. Sắc mặt hai người phụ nữ lập tức tái nhợt, cũng mặc kệ họ kêu gào khó nghe hơn nữa, cũng bị đè ép lên xe. Đừng Nhiễm mặc cười một tiếng, lờ đãng nhắc tới, nghe Mạt Lị nói, gần đây cô Thu sẽ cùng với Phương Tự đi đảo Bali chơi. Theo tôi được biết, ở đảo Bali Phương Tự đặt rất nhiều hoa dùng trong hôn lễ. À, tôi biết. An Nhiên kỳ quái nói một câu, cũng lên xe cảnh sát. Dĩ nhiên, Đừng Nhiễm mặc cũng nhìn thấy cô ta trước khi lên xe bấm điện thoại gọi cho Thu Phong. Số phận của Phương Tự, ai biết được. Đường Nhiễm mặc thả An Hoãn vào trong xe, dịu dàng nói, người xấu bị cảnh sát bắt đi rồi, An Hoãn đừng khóc nữa. Bà, chúng ta đưa anh trai nhỏ về nhà đi. An Hoãn chỉ sợ anh không đồng ý, không ngừng cầu xin Đường Nhiễm mặc, còn muốn có anh trai, chúng ta đưa anh trai nhỏ về nhà có được hay không? Đường Nhiễm mặc liếc nhìn thiếu niên ngoài xe, An Hoãn, chúng ta phải hỏi ý kiến của anh ta trước đã. Anh ta không đồng ý thì chúng ta trói anh ta mang về. An Hoãn, đây là người nào dạy cho con? Chú Minh Khước. An Noãn không chút lưu tình bán Minh Khước, chú nói thấy được đồ mình thích có phải trói lại cũng phải trói mang về. Được rồi, đây giống như là chuyện trước kia Minh Khước đã làm, Đừng Nhiễm mặc chỉ có thể cười nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu An Noãn, cả người lui ra khỏi xe. Món nợ Minh Khước dạy hư con gái của anh có thể để sau lại đòi, trước tiên xử lý chuyện anh trai nhỏ mà công chúa nhỏ mong chờ này xong mới là chính sự. Trong nhà của cậu còn có ai? Đối mặt với người khác, Đừng Nhiễm mặc cũng không có vẻ mặt dịu dàng nữa. Bạch Dư dừng một giây, sau khi mẹ cháu chết, cháu liền không có nhà nữa. Nhờ có cô gái nhỏ vén ống tay áo của cậu ta lên, Đừng Nhiễm mặc thấy được vết thương trên tay Bạch Dư. Anh cũng có thể khẳng định, vết thương trên tay thiếu niên này không chỉ có như vậy. An Noãn rất thích cậu. Nói đến đây, sắc mặt Đừng Nhiễm mặc rất vi diệu. Đại khái chính là tâm tình con gái nhà mình trừ ba ra sao có thể thích người đàn ông khác. Mặc dù tâm trạng khó chịu, nhưng vì An Noãn, anh nói, tôi sẽ dẫn cậu về nhà, cũng có thể tạo điều kiện cho cậu đi học. Nhưng cho đến khi cậu trưởng thành, như thế nào, cậu đồng ý đi theo tôi không? Bạch Dư nhìn An Noãn đang nằm trên cửa sổ xe, vẻ mặt khóc lóc đáng thương. Cậu ta thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, tôi đồng ý đi theo chú. Đừng Nhiễm mặc phải thừa nhận mình rất thích ánh mắt của cậu thiếu niên này, nhưng không hiểu vì sao lại có hứng thú. Mãi đến ngày thứ ba sau khi đưa Bạch Dư về nhà, anh mới có câu trả lời. Chiều nay Đừng Nhiễm mặc vào bếp quấn lấy Mạt Lị như mọi khi. Từ lâu Mạt Lị đã quen với việc tự nấu ăn, lâu lâu lại có người ôm cô từ phía sau. Cô được người yêu thương theo năm tháng. Thời gian trôi qua cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết trên người cô. Cô vẫn là cô gái nhỏ được anh nâng niu trong lòng bàn tay. Cô hỏi, An Noãn lại đi theo Bạch Dư học tập hả? Chính xác mà nói, là An Noãn đi tìm thằng nhóc thối kia chơi với mình. Chú không thể gọi tên của Bạch Dư được hay sao? Mạt Lị bất đắc dĩ nói, khi không có ai, cô vẫn có thói quen gọi anh là chú. Sự xưng hô này cũng để cho Đường Nhiễm mặc dễ dàng động tình nhất. Anh hôn lên cổ cô, anh có dự cảm, tên nhóc này tương lai sẽ là cái phiền toái lớn. Lại nói, ánh mắt Bạch Dư nhìn An Hoãn, thật ra khiến cho anh nhớ đến ánh mắt của chú nhìn em năm đó. Cái gì? Người đang tận lực vùi đầu chợt ngừng lại. Chú không nhớ sao? Khi chúng ta còn là chú cháu trong sáng, chú thích cháu nhưng không dám thổ lộ, giống như sói nhìn chằm chằm đĩa thịt nhưng lại không nỡ ăn, muốn khắc tên mình lên. À, lại nói, mỗi ngày bị chú dùng ánh mắt này nhìn, thật đúng làm cho người ta nhung nhớ đó. Giờ anh cũng không dùng ánh mắt này nhìn cô nữa, bởi vì khi muốn ăn thịt, trực tiếp đụng ngã cô là được rồi. Cuối cùng Đường Nhiễm Mặc cũng biết không đúng ở chỗ nào, anh buông cánh tay ôm ngang hông Mạt Lị ra, mặt lạnh xuống xoay người đi. Mạt Lị kéo cánh tay anh lại, chú muốn đi đâu? Đi nhắc nhở một số người, có vài thứ không phải muốn là có thể nghĩ đến. Giờ An Oãn đang ở cùng một chỗ với Bạch Dư, nếu như để con bé biết anh lại bắt nạt Bạch Dư, con bé sẽ không thèm để ý đến anh nữa đấy. Mạt Lị tốt bụng nhắc nhở, thành công để cho Đường Nhiễm Mặc bỏ qua ý tưởng đi dạy dỗ Bạch Dư ngay bây giờ. Ngày hôm trước vì anh gọi Bạch Dư vào phòng sắp xếp chuyện chuyển trường cho cậu ta, nhắc tới ba của cậu ta, kết quả đi ra ngoài sắc mặt Bạch Dư không tốt lắm, bị An Oãn nhìn thấy, cô bé khẳng định cho rằng ba cô bé bắt nạt anh trai nhỏ của mình, lạnh lùng với Đường Nhiễm Mặc trong 10 phút. Đây chính là 10 phút đó, dài như một thế kỷ vậy, nghĩ trước kia Đường Nhiễm Mặc chỉ cần ngoắc ngoắc tay, con gái ngoan của mình sẽ mang theo nụ cười ngọt ngào nhào vào trong lòng mình, chuyện chiến tranh lạnh như vậy, căn bản chưa từng xảy ra trên những người phụ nữ nhà anh. Đường Nhiễm Mặc an ủi mình, An Oãn sẽ không thích cậu ta lớn hơn An Oãn 8 tuổi. À, chú lớn hơn em 10 tuổi đó. Mạt Lị nhìn anh không nói gì, ôm anh bật ra tiếng cười, nói không chừng An Oãn cũng giống như em, thích đàn ông lớn tuổi thì sao? Chỉ một câu nói như vậy, Đường Nhiễm Mặc đã bị đánh bại, anh thở dài ôm Mạt Lị vào trong ngực, quyết định không thèm so đo vấn đề tuổi tác nữa. Bây giờ người đẹp đang ở trong tay, Bạch Dư không thể so sánh được, sau này từ từ dạy dỗ là được.